Chương 2130, Đại Kiếm Môn. Đại Kiếm Môn, nhận chính là cuồng đình đạo thống, chính là cuồng kinh, một cái rất nhỏ bàn chi, có thể nói, toàn bộ Đại Kiếm Môn tâm kinh, chân pháp đều là lấy cuồng kinh làm khởi nguyên. Đại Kiếm Môn, cũng đã từng là vinh quang qua, đã từng là thực lực hiển hách, đã từng vì cuồng đình lập xuống không ít chiến công, chỉ tiếc, về sau Đại Kiếm Môn xuống dốc, tranh quyền đoạt thế thất bại, cũng chính bởi vì vậy, bị cuồng đình trục xuất tới trên cương thổ xa xôi của cuồng đình đạo thống. Đại Kiếm Môn bị trục xuất tới nơi này, chính là vì cuồng đình tổ tông thủ mộ, cũng chính bởi vì vậy, Đại Kiếm Môn từ đây là rớt xuống ngàn trượng, từ đây không còn có thanh danh, trở thành một cái tiểu môn phái yên lặng vô danh. Đại Kiếm Môn chỗ thủ địa phương danh xưng là cuồng đình tổ mộ, trên thực tế, trong này không có cái gì phần mộ có thể nói, Đại Kiếm Môn chỗ thủ tổ mộ vậy chỉ bất quá là một cái thâm uyên cự đại vô cùng mà thôi. Thâm uyên to lớn vô cùng này bị cuồng đình xưng là tổ uyên, truyền ngôn nói, thâm uyên này chôn giấu lấy cuồng đình một chút tiên tổ lao khổ công cao, mà lại thậm chí có truyền ngôn nói cái này tổ uyên chính là tất nhiên là xuất từ cuồng đình thủy tổ, cuồng tổ. Truyền thuyết, cuồng tổ xây tổ uyên, lấy mai táng chư vị tiên tổ khai cương thác thổ, thậm chí có hậu nhân cho rằng, ngay cả cuồng tổ đều cũng không vũ hóa thành tiên mà đi, đem chính mình mai táng tại tổ uyên phía dưới, đợi ngày khác, lấy vũ hóa thành tiên. Mặc kệ loại truyền ngôn này là thật là giả, tóm lại sự tình liên quan tới tổ uyên, tại cuồng đình bên trong đã rất ít ghi chép, có thể tìm tới vậy cũng chỉ là rải rác phiến ngữ mà thôi, tóm lại ở đời sau chưa nghe nói qua vị nào tiên tổ hạ táng tại tổ uyên. Cho nên, cái này khiến cuồng đình một chút hậu đại suy đoán, tổ uyên chỗ mai táng chỉ sợ là cuồng đình đời thứ nhất khai tông lập phái chư vị tiên tổ, hậu thế chư vị tiên tổ đều không xuống chôn ở tổ uyên. Theo đạo lý tới nói, có thế thủ tiên tổ hạ táng chỗ, là một loại vinh quang. Nhưng trên thực tế, tiên tổ cách hậu thế đã quá xa xưa, mà lại hậu thế lịch đại tổ tông cũng không tại tổ uyên hạ táng. Cái này khiến tổ uyên đã sớm là chỉ còn trên danh nghĩa, đã là trở thành một mảnh hoang phế chi địa. Đại Kiếm Môn bị trục xuất tại vắng vẻ chi địa này, lấy thủ tổ uyên, nghe là mười phần vinh quang. Trên thực tế, toàn bộ Đại Kiếm Môn là bị đánh vào lãnh cung. Nhưng, đây là sự tình bất đắc dĩ. Đại Kiếm Môn căn cơ chẳng qua là cuồng đình đạo thống phía dưới bàn chi sao mạc mà thôi, chỉ là một cái Đại Kiếm Môn, lại làm sao có thể đối kháng cuồng đình mệnh lệnh, cũng chỉ có bị trục xuất, trong này bảo vệ tổ uyên, Đại Kiếm Môn duy nhất có khả năng ký thác chính là môn hạ đệ tử có thể ra một số người mới, để Đại Kiếm Môn quật khởi, quay về cuồng đình trung tâm quyền lực. Nếu như Đại Kiếm Môn môn hạ đệ tử đều bất tranh khí mà nói, cái kia Đại Kiếm Môn muốn quật khởi, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ. Bằng không mà nói, cũng chỉ có bọn hắn tổ tông hiển linh che chở, mới có thể để cho bọn hắn Đại Kiếm Môn quật khởi. Nhưng, Đại Kiếm Môn giống như thật là gặp may, tự hồ cuồng đình tổ tiên đích thật là hiển linh, bởi vì vào ngày này sáng sớm, tại tổ uyên vực sâu vạn trượng chỗ vậy mà lơ lửng một bộ mộc quan. Nhìn, đó là vật gì, sáng sớm phát hiện trước nhất của mộc quan này chính là Đại Kiếm Môn dưới một người đệ tử. Tên đệ tử này mang sư huynh để sáng sớm đứng lên liền theo lệ tuần tra. Tại thời điểm trải qua thâm uyên to lớn vô cùng bên cạnh tổ uyên kia, mắt sắc hắn vậy mà thấy được dưới vực sâu vậy mà lơ lửng một bộ cổ quan. Tổ uyên to lớn vô cùng, nó tựa như là cự thú mở ra bồn máu miệng rộng một dạng, xa xa nhìn lên, cũng làm người ta không rét mà run, mà lại toàn bộ tổ uyên là sâu không lường được, không có ai biết tổ uyên đến tột cùng sâu bao nhiêu. Từ khi Đại Kiếm Môn bị trục xuất tới nơi này thủ tổ uyên đằng sau, liền có người đi thăm dò qua tổ uyên. Nhưng là phía dưới sâu không thấy đáy, không ai có thể xuống đến thâm uyên tận dưới đáy chỗ, mà lại càng hướng xuống liền càng rét lạnh, không ai có thể thừa nhận được cái này tổ uyên rét lạnh. Một mực đến nay, tổ uyên đều mười phần bình tĩnh, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cho nên bảo vệ tổ uyên Đại Kiếm Môn đệ tử sớm đã thành thói quen tổ uyên tồn tại, cũng đã quen tổ uyên bình tĩnh. Hôm nay đột nhiên toát ra một bộ cổ quan, lần này các đệ tử tuần tra đều giật mình kêu lên. Các đệ tử nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một bộ cổ quan lơ lửng tại tổ uyên phía dưới, cổ quan mười phần phong cách cổ xưa, tự hồ nó đã trải qua trăm ngàn vạn năm tạo hình đồng dạng, lúc này cổ quan phía trên còn treo có không ít băng lăng, tự hồ nó là từ sông băng chỗ sâu phiêu bạc mà đến một dạng. Nhìn thấy đột nhiên lơ lửng tại tổ uyên bên trong một quan, Đại Kiếm Môn đệ tử đều lập tức dọa mộng, trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhanh nói cho môn chủ. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức có đệ tử nhanh chóng đi bẩm báo môn chủ. Đại Kiếm Môn môn chủ Chư Kỳ chính là một vị lão nhân thoạt nhìn là tuổi trẻ ngũ tuần, hắn tại Đại Kiếm Môn cũng coi là có thực lực cao thủ, cửu cấp chân đồ. Đương nhiên, cửu cấp chân đồ nếu không nói là đặt ở vạn thống giới, liền xem như đặt ở cuồng đình, vậy cũng chẳng qua là một vị tiểu tu sĩ không có ý nghĩa mà thôi. Nhưng người nào để Đại Kiếm Môn hiện tại đã xuống dốc, có dù sao cũng so không có mạnh, cho nên cửu cấp chân đồ cũng miễn cưỡng đảm nhiệm Đại Kiếm Môn trưởng môn. Đại Kiếm Môn môn chủ Chư Kỳ vừa nghe đến Tổ Uyên bên dưới bồng bềnh lên một bộ cổ quan, cái này khiến hắn đều giật mình kêu lên, từ khi bọn hắn Đại Kiếm Môn bị trục xuất tới nơi này, Tổ Uyên liền xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện gì, hiện tại đột nhiên toát ra một bộ cổ quan, này làm sao không đem hắn sợ đến nhảy dựng lên đâu. Sau khi lấy lại tinh thần, Chư Kỳ gọi đến mấy vị Đại Kiếm Môn trưởng lão, đều trước tiên chạy tới Tổ Uyên, nhìn xem Tổ Uyên phía dưới chỗ lơ lửng cái kia một bộ cổ quan. Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, bọn hắn nhìn xem bộ cổ quan như này, cũng không biết đây là một chuyện tốt, hay là một cọc tai họa, cho nên trong lúc nhất thời Chư Kỳ bọn hắn đều có chút thúc thủ vô sách, dù sao bọn hắn Đại Kiếm Môn đã xuống dốc, bọn hắn mặc dù nói là môn chủ, trưởng lão, nhưng đều không có trải qua bao nhiêu sóng gió, cùng đồ nhà quê không kém là bao nhiêu, đêm qua có thể động tĩnh, có thể có dị dạng. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Chư Kỳ hỏi thăm môn hạ đệ tử, phụ trách tuần tra môn hạ đệ tử đều nhìn nhau mắt, cuối cùng đều nhao nhao lắc đầu, nói ra, bẩm môn chủ, chúng ta theo càng tuần tra, tại Tổ Uyên chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, vớt lên. Cuối cùng Đại Kiếm Môn môn chủ Chư Kỳ cùng các trưởng lão thương lượng một cái, phân phó nói, cuối cùng Đại Kiếm Môn mấy vị trưởng lão xuất thủ, phí hết chín trâu hai hổ khí lực, lúc này mới đem lơ lửng tại Tổ Uyên chỗ cổ quan kéo đi lên, khi cổ quan kéo đi lên đằng sau, Đại Kiếm Môn môn chủ Chư Kỳ cùng trưởng lão trong nội tâm cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn cũng không biết trong quan tài cổ chứa là cái gì, bọn hắn không biết từ Tổ Uyên chỗ toát ra một bộ cổ quan, đây đối với bọn hắn Đại Kiếm Môn tới nói là một kiện cơ hội trời cho, hay là một cọc tai họa. Cuối cùng, Chư Kỳ cùng các trưởng lão thật sâu hít thở một cái, bọn hắn hợp lực mở ra cái này một bộ cổ quan, cái này cổ quan cũng không khó mở ra. Không có bất kỳ phong ấn gì, khi vừa mở ra, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão lập tức thấy được bên trong nằm một người, 10 phần tuổi trẻ, cái này lập tức để Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức đem cổ quan che lại, nhấc trở về, nhấc vào cẩm các bên trong. Chư Kỳ cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau một chút, lập tức phân phó môn hạ đệ tử, Đại Kiếm Môn đem cổ quan nhấc trở về cẩm các đằng sau, Chư Kỳ lập tức phân phó môn hạ đệ tử, nói ra. Chớ có tiết lộ phong thanh, nếu không tất nghiêm trị, Đại Kiếm Môn đệ tử cũng không biết cổ quan bên trong là cái gì, nghe được môn chủ như vậy trịnh trọng, cũng không dám chủ quan, thủ khẩu như bình. Cẩm các chính là địa phương Đại Kiếm Môn dùng để chiêu đãi khách quý, nhưng lúc này bên trong lại bày biện một bộ cổ quan, có vẻ hơi đột ngột, cũng có chút cổ quái. Cuối cùng, môn hạ các đệ tử tất cả lui ra đi, Chư Kỳ cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau một chút, mấy người bọn hắn tự mình động thủ. Đem cổ quan phá hủy, chỉ gặp đó là một khối to lớn khối băng, trong khối băng băng phong lấy một người nhìn rất trẻ trung, lộ ra khối băng, nhìn thấy người trẻ tuổi này mặc một bộ chiến y, không giống như là người thuộc về thời đại này của bọn hắn, tự hồ người trẻ tuổi này không thuộc về bọn hắn thời gian này. Khối băng này 10 phần rét lạnh, giống như khó mà hòa tan một dạng, chỉ cần Chư Kỳ bọn hắn vừa tiếp xúc với khối băng, cái này đều khiến cho thân thể bọn họ bị đông cứng, đều sẽ bắt đầu băng phong. Nhìn xem người trẻ tuổi trong băng phong, Chư Kỳ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng trong cổ quan sẽ nằm nào đó một vị lão tổ tông, nhưng trong cổ quan nằm là một vị người trẻ tuổi nhìn rất trẻ trung, cái này khiến Chư Kỳ có chút thúc thủ vô sách, nhưng nhất làm cho Chư Kỳ thúc thủ vô sách chính là, bọn hắn không biết người trẻ tuổi trong băng phong này là còn sống hay là chết, cái này, này lại là bên ngoài rơi vào tới quan tài sao? Có lẽ có người vứt xác. Có trưởng lão cũng không khỏi vì đó nghi ngờ nói, chỉ sợ không có khả năng, nếu quả như thật là người ngoài vứt xác, đã sớm trầm xuống đến cùng, mọi người đều biết, một khi rơi vào thâm uyên, cũng không có xuất hiện nữa. Một cái khác trưởng lão nói ra, Đại Kiếm Môn liền có đệ tử rơi vào tổ uyên, rơi xuống đằng sau, cũng không có trở lại nữa, sống chết không rõ, có thể nói, một khi rơi vào tổ uyên, không có khả năng bò lên, có lẽ, thật là chúng ta cuồng đình tiên tổ. Có một vị trưởng lão giật mình một cái, nói ra, chúng ta cuồng đình không phải cũng có truyền ngôn nói, một ngày nào đó, chúng ta tiên tổ sẽ từ tổ uyên phục sinh, đăng lâm tam giới, vũ hóa thành tiên sao? Nghe được vị trưởng lão này mà nói, Chư Kỳ cùng những trưởng lão khác cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng nghe qua truyền thuyết như vậy, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai coi nó là thật, dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay, tổ uyên đều là lặng yên im ắng, cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua sự tình gì, cũng chính bởi vì vậy, hậu thế cho tới bây giờ không nghe nói có cái kia một đời tổ tiên gặp lại đem chính mình tán nhập tổ uyên bên trong, tìm đệ tử tỉ mỉ tới chiếu cố. Cuối cùng Chư Kỳ phân phó nói ra, đợi huyền băng hòa tan, liền biết một chút tình huống, sống hay chết, khi đó liền biết. Cuối cùng, Chư Kỳ phân phó, tìm một cái cẩn thận lại có kiên nhẫn nữ đệ tử tới chiếu cố huyền băng chỗ phong người trẻ tuổi. Đương nhiên, người trẻ tuổi bị băng phong này, cũng chính là vừa tới đến tam tiên giới Lý Thất Dạ. Hắn vừa đến tam tiên giới, ký ức của lão đầu tử bên dưới vách núi ở Khô Thạch Viện liền toàn bộ hiển hiện. Lý Thất Dạ vốn là muốn tiến vào đạo thống lão đầu tử sáng tạo, không nghĩ tới, vừa tiến vào đạo thống bí mật tọa độ, hắn liền trong nháy mắt bị đóng băng, bị lão đầu tử hố một thanh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.